Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, xe mạnh ngừng lại, ba xe người ở bên trong đều bị thiểm một chút. Tiên Tùng xui xẻo nhất, hắn chính khiếm thân thể nói chuyện với Tần Vinh như vậy nhất phanh lại, hắn bỗng chốc đụng vào phía trước trên ghế ngồi mặt, đau nhức theo cái mũi chỗ truyền đến. Tiên Tùng nước mắt suýt nữa chảy xuống dưới, nhưng mà lúc này Tiên Tùng cũng cố không xong khác, ôm ôm mở miệng hỏi nói, Tần đội, như thế nào? Tần Vinh cũng không có trả lời của hắn vấn đề, hắn quay đầu xem Tô Thiện, mở miệng hỏi nói, Tô Thiện, nơi này là không là có vấn đề gì, bởi vì có bản thân hai cái thủ hạ ở, Tần Vinh hỏi tương đối hàm xúc. Bất quá Tô Thiện cũng minh bạch Tần Vinh là có ý tứ gì. Nơi này quả thật có chút không quá thích hợp nhi. Bất quá có vài thứ làm hại muốn Tô Thiện tự mình đi xác nhận một chút. Các ngươi ở bên trong này ngốc không nên động. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần xuất ra. Ta đi xuống nhìn một cái, nghe được Tô Thiện sở nói sao. Tiên Tùng theo bản năng mở miệng nói. Như vậy sao được, muốn đi xuống cũng nên chúng ta đi xuống mới có thể. Làm sao có thể cho ngươi nhất tiểu cô nương đi xuống. Không thể không muốn, Tần đội, trước mắt thời gian cấp bách, Tô Thiện cũng lười cùng hắn nói cái gì đó. Trực tiếp mở cửa xe xuống xe đi, Tiên Tùng chưa kịp giữ chặt Tô Thiện, nàng liền đã đến bên ngoài đi. Tiên Tùng có chút khẩn trương. Sốt ruột vội hoảng muốn đi theo cùng nhau đi xuống. Tiên Tùng, người bị động đạn, Tiên Tùng hành vi bị Tần Vinh quát bảo ngưng lại. Hắn cắn chặt răng, sốt ruột mở miệng nói. Tô Thiện cũng chỉ là cái tiểu cô nương mà thôi. Nàng là một cái tay trói gà không chặt chuyên gia. Chúng ta làm sao có thể làm cho nàng một người đi kẻ khả nghi? Vạn nhất có vấn đề gì? Kia nên làm thế nào mới tốt? Tần Vinh kỳ thực muốn nói Tiên Tùng suy nghĩ nhiều, Tô Thiện nơi nào là tay trói gà không chặt, của nàng năng lực cũng không phải là bọn họ những người này có thể so sánh. Chính là những lời này hắn cũng không có phương tiện nói với Tiên Tùng. Chỉ có thể hàm hồ nói, tốt lắm, ngươi đừng đi, thành thật đợi là tốt rồi, chuyện này ta tự có chừng mực, ngươi không cần quan tâm ni, Tiên Tùng sốt ruột đòi mạng. Nhưng là xuất phát từ đối Tần Vinh tín nhiệm, hắn không có ở tiếp tục truy vấn đi xuống, thành thành thật thật đãi ở tại trong xe mặt cùng đợi. Tô Thiện theo trên xe mặt đi xuống sau, liền bị sương mù vây quanh ở, bên ngoài sương mù cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất. Thân ở trong đó, giống như là bị nước bùn bao vây lấy giống nhau, này đó sương mù lạnh như băng dị thường. Hút vào đến trong phổi mặt sau, cảm giác phế ống dẫn tựa hồ đều phải bị đông cứng dường như trừ này đó ra. Không khí bên trong còn có một loại cực kỳ quái dị hương vị. Mùi này nói nồng đậm đến cực điểm, người làm cho người ta cảm thấy cực không thoải mái. Ở nghe đến này cỗ hương vị sau, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Cả người cảm xúc đều có chút không quá đối. Loại này kỳ quái hương vị tựa hồ có thể làm nhân tâm trung tiềm tàng bạo ngược cảm xúc. Tô Thiện phun ra một ngụm chọc khí, áp chế đáy lòng kia phiền chán cảm xúc. Bên trong xe ngồi Tần Vinh luôn luôn đều ở toàn bộ tinh thần chú ý Tô Thiện. Nhìn đến nàng hiện tại trạng thái tựa hồ có chút không quá đúng. Tần Vinh quên Tô Thiện nhắc nhở, muốn từ trên xe đi xuống. Nhưng mà ngay tại Tần Vinh chuẩn bị đi xuống thời điểm. Chu Tiểu Bạch đột nhiên vươn tay chủ xe Tần Vinh cánh tay. Tần đội, ngươi không thể đi xuống. Bên ngoài nguy hiểm, vừa rồi Tô Tiểu Thư không phải nói cho ngươi không cần đi xuống sao? Ngươi đừng đi, Chu Tiểu Bạch thủ gắt gao cầm lấy Tần Vinh cánh tay. Chết nhường Tần Vinh cảm thấy cả người đều không thoải mái. Của hắn trao mày lên, mạnh mẽ quay đầu hướng tới Chu Tiểu Bạch nhìn đi qua. Chu Tiểu Bạch, buông ra ta, Chu Tiểu Bạch bị Tần Vinh lạnh như băng ánh mắt vừa thấy. Thân thể không tự chủ được run run một chút, nàng cắn chặt răng, run giọng mở miệng nói. Tần đội, ngươi không cần đi xuống, ta là ở quan tâm ngươi, ngươi nghe ta được không được? Nhìn đến Chu Tiểu Bạch này ngấy ngấy méo mó bộ dáng. Tần Vinh chỉ cảm thấy trong lòng phiền chán lợi hại. Hắn dùng lực đem bản thân cánh tay theo Chu Tiểu Bạch trong tay rút xuất ra. Chu Tiểu Bạch cảm giác lòng bàn tay mình trống rỗng đi xuống. Xem Tần Vinh đối bản thân tránh như rắn rết bộ dáng. Chu Tiểu Bạch trong lòng thấy thật không thoải mái. Nàng há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng nhìn đến đối phương mặt mặt không biểu cảm gương mặt. Nàng tưởng nói lại nói không nên lời. Vì sao hắn muốn như vậy đối bản thân đâu? Chu Tiểu Bạch răng nanh gắt gao cắn im miệng môi. Liền ngay cả chính mình môi chảy ra huyết đến đều không có nhận thấy được. Mùi máu tươi tràn ngập ở Chu Tiểu Bạch toàn bộ khoang miệng. Của nàng vẻ mặt có một lát hoảng hốt, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trong xe mặt phát sinh việc này Tô Thiện Toàn đều không biết. Làm thích ứng bốn phía sương mù ảo cảnh sau, nàng liền hướng tới xa xa nhìn đi qua. Chung quanh hết thảy đều bị sương mù bao phủ. Cái gì đều nhìn không ra rõ ràng. Bất quá Tô Thiện cũng không có gì bị nhìn trộm cảm giác. Nơi này nguy hiểm trình độ hẳn là cũng không tính cao. Tô Thiện từ trên xe bước xuống sau. Xa xa ngọn đèn tựa hồ trở nên so lúc trước sáng ngời một ít. Tựa hồ ở dụ dỗ bọn họ hướng tới bên kia đi trước. Nơi này tuy rằng tạm thời cảm giác được nguy hiểm trình độ không cao. Nhưng là Tô Thiện lại cảm thấy chỗ này tựa hồ là muốn so thành bắc cái kia trong thành thôn muốn. Càng thêm khó đối phó một ít. Xe thủy chung ở tại chỗ chạy. Đây là cùng loại quỷ đánh tường linh tinh gì đó. Tô Thiện đối với mấy cái này cũng không am hiểu. Bất quá có đôi khi thường thường có thể dốc hết sức hàng 10 hội. Nàng cắn nát ngón tay mình. Đem máu tươi mạt đến trên cửa xe mặt. Làm Tô Thiện đem bản thân huyết vẽ loạn đến trên cửa xe mặt thời điểm. Bốn phía này đó sương mù như là sống lại dường như. Tô Thiện có thể cảm giác được này đó sương mù tựa hồ sinh ra e ngại cảm xúc. Ngay sau đó này đó cơ hồ ngưng kết thành thực chất sương mù tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Chung quanh như cũ ở trong bóng tối. Bất quá nhưng không có lúc trước cái loại này làm cho người ta cảm thấy đè nén cảm giác. Tô Thiện biết nơi này vây khốn bọn họ kia này nọ hẳn là đã là phá khai rồi. Kế tiếp là có thể tiếp tục đi trước. Tô Thiện nghĩ nghĩ, cũng không có ở trong này tiếp tục lưu lại đi xuống. Nàng mở cửa xe, tọa lên xe, nhìn thấy nàng tiến vào sau. Tần Vinh khẩn trương hỏi, Tô Thiện, thế nào, ngươi không có việc gì? Tô Thiện gật gật đầu nói, không có gì, sự tình cũng đã giải quyết. Tần Vinh buộc chặt cảm xúc thoáng phóng nới lòng. Tô Thiện chỉ xa xa trở nên rõ ràng lên ngọn đèn. Ý bảo Tần Vinh có thể tiếp tục hướng tới bên kia chạy qua. Tần Vinh gật gật đầu, chuẩn bị khởi động xe, ngồi ở xếp sau chỗ ngồi Tô Thiện suy tư một chút. Rõ ràng theo bản thân vạt áo thượng kéo xuống hai khối toái bố. Sau đó xả hai căn tóc bỏ vào toái bố bên trong. Một cái toái bố bao đưa cho Tần Vinh, mà một cái tắc đưa cho Tiền Tùng, nhìn đến ra Tô Thiện cho hắn này này nọ. Tiền Tùng sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi, vì sao cho ta này? Mặc danh kỳ diệu cấp bản thân một căn tóc là có ý tứ gì? Tặng quân tóc đen một luồng. Tiền Tùng bị bản thân nghĩ đến gì đó dọa đến, ngay cả vội vã lắc lắc đầu, đem lúc trước hiện ra vớ vẩn ý niệm bỏ ra. Tô Thiện nói, này khả để bảo vệ ngươi, ngươi thu Tiền Tùng, ngoặc kép chấm hỏi, tóc khả để bảo vệ nhân. Đùa, Tần Vinh nhìn Tiền Tùng liếc mắt một cái, nói, đây là Tô Thiện đưa cho ngươi, ngươi hãy thu. Tiền Tùng nghe vậy, ngoan ngoãn nhận. Tần Vinh tắc đem chứa Tô Thiện tóc toái bố bao đặt ở gần sát ngực địa phương. Thấy đến một màn như vậy Tiền Tùng đột nhiên liền cảm thấy trước mắt hết thảy đã bắt đầu hướng tới. Không bình thường phương hướng chạy như điên mà đi, mắt thấy Tần Vinh như thế thận trọng đối đãi Tô Thiện tóc. Bản thân tựa hồ cũng không tốt không đương hồi sự nhi. Tiền Tùng nghĩ nghĩ, cũng học Tần Vinh bộ dáng thận trọng bỏ vào túi tiền bên trong. Chu Tiểu Bạch thấy đến một màn như vậy sao? Cắn cắn môi, nói, vì sao không có của ta? Tô Thiện xem nàng, trên mặt không có biểu cảm gì nói. Thực xin lỗi, này nọ không đủ, cho nên không phần của ngươi. Chu Tiểu Bạch xem Tô Thiện kia tươi tốt tóc. Gắt gao cắn im miệng môi. Trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường khó coi. Tần Vinh lại một lần nữa khởi động xe, hướng tới xa xa ngọn đèn chạy mà đi. Đã Tô Thiện nói nơi này có vấn đề, như vậy bọn họ ở trong này nhất định có thể tìm được chút cái gì vậy? Xe tiếp tục về phía trước, lúc này đây rất nhanh liền đến ngọn đèn chỗ địa phương. Làm nhìn đến xuất hiện tại bọn họ trước mắt đăng bài khi. Vài người trên mặt vẻ mặt tùy theo đã xảy ra một ít biến hóa. Đường tận cùng là một nhà nuôi dưỡng chàng, nơi này rõ ràng là cái dưỡng chư chàng. Nhưng là tên nhưng là thức dậy thập phần văn nghệ, tên là Hoa Hồng Dưỡng Chư Chàng. Hoa Hồng là thuộc loại rất lãng mạn một cái tên, nhưng là cố tình mặt sau lại theo Dưỡng Chư Chàng ba chữ. Này liền khiến cho nguyên bản rất lãng mạn tên trở nên có chút chẳng ra cái gì cả đứng lên. Tô Thiện biểu hiện nhưng là cực kỳ bình tĩnh, cũng không có cảm thấy tên này có cái gì không ổn. Hiện tại đã đến địa đầu. Bọn họ nên đi vào, bất quá cho dù là đi vào lời nói cũng không thể giống như vậy gióng trống khua chiêng đi vào. Lần này bọn họ là mang theo điểm nhi vi phục tư phòng tính chất. Đổi mà nói chi muốn lén lút đi vào, có thể không bị người phát hiện là tốt nhất. Bọn họ xe ở khoảng cách đại môn khẩu một đoạn khoảng cách địa phương dừng. Khi bọn hắn từ trên xe bước xuống thời điểm, liền thấy được một chiếc xe taxi đứng ở cách đó không xa. Nhìn đến này xe taxi thời điểm, Tiền Tùng trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa. Do dự một lúc sau mới không quá xác định mở miệng nói. Này làm sao có thể có một chiếc xe taxi? Buổi tối khuya ai sẽ tới nơi này? Nghe được Tiền Tùng lời nói sau, Tô Thiện nhìn thoáng qua kia xe taxi. Trên mặt vẻ mặt tùy theo đã xảy ra biến hóa, này xe taxi thoạt nhìn thập phần nhìn quen mắt, Tô Thiện nhớ được không lâu phía trước bản thân còn tọa quá này chiếc xe. Thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Tô Thiện trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không quá diệu cảm giác đến. Người khác cũng đều thấy được kia chiếc xe, bất quá bọn họ cũng không có hướng khác chỗ nào tưởng. Chính là cho rằng có người xe thuê đi lại cùng nuôi dưỡng chàng đàm sinh ý. Bất quá hiện ở vào thời điểm này, còn có ai không sợ chết theo dưỡng chư chàng lui tới. Mộc Dương thị bệnh thịt heo sự tình nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Một ít người người tuy rằng tồn may mắn tâm lý, nhưng là chính phủ không ngừng truyền phát bệnh thịt heo nguy hại. Mọi người đều sợ chết, ăn thịt heo nhân cũng tự ít đi không ít. Liên quan này đó dưỡng chư chàng cũng nhận đến ảnh hưởng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.